Sao cậu không tin tớ? Không lẽ Mai lừa tớ sao? Có lẽ nào lại thế? Mai là em gái của tớ mà. Tớ không muốn nhưng sự thật là thế. Thật sao Huy? Có lẽ nào? Vân khóc, không hiểu sao, đứng trước Huy. Cho đến lúc này Vân lại tin Huy. Có phải Vân đã vì sắc mà xem thường tình chị em? Hay vì Huy thật sự đáng tin? Còn Mai, Vân tin Huy thì còn Mai. Vân biết đối diện với nó thế nào? Nó đã lừa dối Vân, đã chia rẽ Vân với Huy, đã làm Vân đau đớn. Vân có thể nào tha thứ được cho nó? Bỗng, Huy kéo Vân vào lòng. Rồi Huy hôn Vân, một nụ hôn như khẳng định Huy chỉ có Vân. Vân nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn bao ngày mong nhớ đó. Có lẽ nào, Vân đã yêu Huy, cách chương.